xin mời chư vị tiến lên cửa ải tiếp theo. Trong lúc này không thể tàn sát lẫn nhau, bằng không sẽ đuổi ra khỏi Vân Hải Tiên Cung. Hắn vừa dứt lời, những xiềng xích và cột đá phong tỏa quảng trường cũng rút xuống nền đất. Cùng lúc đó, hai tòa đại điện ở phía chính bắc cũng có động tĩnh. Chúng nó giống như những máy móc đang di chuyển vị trí. Hai tòa đại điện giạt ra hai bên, tựa như hai cánh cửa mở rộng, để lộ ra một con đường được lát đá. Cẩm Thạch, Nhật Già La nhìn thấy cảnh này thì mới thả lỏng, thu hồi mây mù đầy trời kia, khiến cho tầm nhìn của mọi người khôi phục bình thường. Lúc này, còn hơn 30 tên võ tu may mắn sống sót. Tất cả đều nhìn vào nơi sâu xa trong Vân Hải Tiên Cung, bởi vì giờ phút này, một bộ phận mây trắng bao phủ tòa tiên cung này cũng đang tiêu tan, tầm nhìn của bọn họ được mở rộng, nhìn thấy một ít cảnh tượng ở nơi xa xa. Những cung điện kia vẫn bị mây trắng bao phủ, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa kiến trúc cực lớn ở trung ương. Cách chương